Mở mắt thấy thần tài. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, không cần phải hỏi, chắc chắn là đến lấy tiền hoa hồng rồi. Ha ha, các người không biết thôi, hôm qua tôi đã để ý tiền của anh ta, trong ví đến một đồng tiền cũng không có. Lâm Hùng cười to, chấm, còn Huỳnh An Nhiên, sau khi nhìn Khải Minh thì không nói gì. Trước kia khi mà Khải Minh có tiền, Huỳnh An Nhiên còn cảm xúc với Khải Minh. Nhưng bây giờ, việc mà Khải Minh làm, khiến cho Huỳnh An Nhiên một chút cũng không có cảm xúc nào. Đúng vậy, đến lấy tiền, còn đi cùng Từ Linh đến. Tống Yến nói, sắc mặt Huỳnh An Nhiên cau có lại, dường như nhận ra điều gì đó. Nhanh chóng kéo Từ Linh sang một bên, để Khải Minh không có tiền, có thể nghĩ sẽ nói dối rất nhiều. Từ Linh có chút căng thẳng nhìn Khải Minh. Khải Minh, sao anh lại bán xe, hơn nữa sao lại bán thấp thế? Cô ấy là đang thăm dò Khải Minh, sau này có cơ hội sẽ nói cho cô tôi đi lấy tiền trước. Buổi chiều còn có việc, Khải Minh nhìn Từ Linh cười, sau đó không thèm nhìn ai cả đi thẳng đến quầy. Còn Lâm Hùng, cần phải mang một vài cô gái đến xem Khải Minh. Ý là muốn xem chuyện cười của Khải Minh, anh, xin hỏi anh lấy bao nhiêu? Nhân viên quầy hỏi, lấy trước 900 triệu đã. Khải Minh lạnh lùng nói. Huỳnh An Nhiên hỏi, Luca này, mẹ Từ Linh và Tống Yến cũng đi đến. Đúng vậy, con cũng không ngờ, rốt cuộc cậu ta trúng bao nhiêu? Huỳnh An Nhiên nói, như là bản thân đã làm gì đó khiến cho cô ta hối. Hận vậy, mẹ, nghe con nói, Khải Minh là cố ý đó, cậu ta cố ý, chết tiệt 900 triệu. Lâm Hùng sững sờ, Huỳnh An Nhiên cũng bị dọa một phen, một bên Tống Yến chuẩn bị đi ra và mẹ Từ Linh cũng đều quay lại nhìn. Được rồi, anh chờ chút. Nhân viên nói một câu, sau đó bảo Khải Minh nhập mật khẩu, xèo xèo xèo, tiếng máy đếm tiền vang lên, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Hùng bỗng cứng lại, tổ cậu ta lại có thể có tiền, tiền của anh ta không phải đều mua xe rồi sao? Lâm Hùng kinh ngạc nói, lúc nào mà tôi nói tiền của tôi đều mua xe thế? Khải Minh lạnh lùng nói, vậy Khải Minh cậu chúng bao nhiêu ý giả bộ nghèo cho chúng ta xem thôi. Lâm Hùng tức nghiến răng. Bởi vì sắc mặt anh ta vừa bị đánh động hơn nữa ánh mắt hung dữ. Lúc này, cảm giác muốn đi chơi cũng không có. Nói đến Khải Minh đã đến văn phòng kinh doanh, không nghi ngờ, hôm qua tát vào mặt nhân viên phục vụ một cách hung dữ. Toàn bộ khoản tiền đều mua nhà, tổng cộng là hơn 1 tỷ 50 triệu, đúng là xã hội đen. Sau khi làm xong tất cả cũng đến chiều rồi, Lý Thế Nam cười, bắt đầu gọi điện thoại. Khải Minh nhanh chóng thay quần áo, đến thẳng khách sạn Như Ý, lúc này, trong một phòng của khách sạn, Lý Thế Nam và Tô Mai Hương đã tới. Ngoài ra còn có 3 người, một người là bạn thân của Tô Mai Hương, người còn lại chính là người con gái trong lần gặp mặt này, tóc dài, khăn choàng, da trắng, dáng vẻ rất thanh tú và xinh đẹp. Nhưng cô ta rõ ràng không thích nói chuyện, khá lạnh lùng, chỉ cúi đầu xem điện thoại cười. Còn người bên cạnh cô ta chính là mẹ của cô gái đó. Một người phụ nữ trung niên có lông mày sâu róm, nhìn rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, những oán hận này cũng bớt đi không ít, có thể vì Khải Minh lao tâm khổ trí thì quan tâm thôi. Nhà lớn bao nhiêu, sẽ không ít hơn 3 phòng đấy chứ. Không phải 3 phòng, 2 sảnh thì không tính là nhà. Lúc này, cô gái đi xem mặt kia ngẩng đầu hỏi một câu. Làm sao được đúng là 3 phòng, 2 sảnh, 2 phòng tắm đấy, ha ha. Lý Thế Nam nói, vậy thì được xe thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhãn hiệu gì, người nói chính là mẹ của cô gái đi xem mặt, ôi, xe còn chưa mua, với cả, xe cũng không đáng tốn nhiều tiền. Lý Thế Nam nói, khụ khụ, thật ra nhà với xe đối với chúng tôi cũng không quan trọng, chủ yếu là cậu trai này phải là người thành thật, không cần nói nhiều nhưng không được khoác lác. Mẹ cô gái lại nói, trung thực, bà yên tâm, tuyệt đối trung thực. Tô Mai Hương nói, chúng tôi xem như là cùng nhau lớn lên, điều này rất rõ ràng. Đám người lại rôm rả trò chuyện, Khải Minh đẩy cửa tiến vào, Khải Minh, mau tới đây, tôi giới thiệu với cậu một chút. Lý Thế Nam liền cười bảo mọi người tự giới thiệu nhau. Người phụ nữ trung niên là mẹ của cô gái đi xem mặt kia thì nhìn Khải Minh một lượt từ đầu tới cuối, nhìn ra được Khải Minh đúng là có vẻ trung thực. Trong lòng cũng an tâm phần nào, không bao lâu sau, thức ăn được dọn lên, hai nhóm người của hai bên chỉ ăn mà không nói câu nào. Ôi trời, tôi nói sao món ăn kia còn chưa lên, tôi đi dục một chút. Đồng nghiệp kia nói, còn liếc mắt ra hiệu cho Lý Thế Nam và Tô Mai Hương một cái. Sau đó 3 người liền đi ra, Lý Thế Nam còn vỗ vai Khải Minh, ra hiệu bảo cậu cố lên. Người phụ nữ trung niên thấy mọi người đi hết liền dùng khăn giấy lau miệng. Cậu tên là Khải Minh đúng không? Điều kiện của cậu chúng tôi đều biết rất đàng hoàng. Cậu cảm thấy con gái của tôi thế nào? Mẹ của cô gái nói. Đương nhiên phải trung thực rồi, Khải Minh lần đầu tham gia buổi xem mặt thế này, lại nhìn cô gái và bà mẹ như cọp cái, dường như ngoại trừ Lý Thế Nam hỏi, một câu cũng không nói. Rất tốt à, Khải Minh nói, còn cô gái kia thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn Khải Minh, sau đó bĩu bĩu môi, có chút khinh thường rồi lại cúi đầu xuống. Mẹ nói, ánh mắt gì vậy? Khải Minh thầm mắng trong lòng, tôi cho cậu biết con gái của tôi đang làm việc cho tập đoàn Hy vọng Hoàn Kim đấy, đại hạng sản xuất và thương mại, cậu biết tập đoàn đó không? Đây chính là một tập đoàn lớn mạnh, muốn được vào đó làm có biết khó cỡ nào không? Bà mẹ lại nói, đại hạng sản xuất và thương mại, nếu Khải Minh nhớ không lầm, đây chẳng qua chỉ là một nhà máy được Hy vọng đầu tư mà thôi, loại nâng đỡ hạng mục này cũng không phải ít. Có vậy mà dám nói mình được làm việc dưới trướng của Hy vọng. Trong lòng Khải Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, ngoài mặt thì gật đầu, trong lòng buồn bực, cô gái này rất bình thường, dáng vẻ khí chất cũng không tệ, sao cứ nhất định phải khiêm tốn gả đi chứ. Chúng tôi ấy thấy cậu cũng thành thật, vì con gái chúng tôi muốn tìm một người thành thật để gả. Có điều trước khi tái hôn với cậu có 3 quy định cậu nghe đây. Hà, Khải Minh hoang mang, mẹ nó, đây là loại kịch bản gì? Cách chương.